chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, phần 133, nàng vành mắt đỏ lên, nước mắt ngăn không được mà đi xuống lưu, khóc đến nhất trìu mà, tựa như khi còn nhỏ như vậy, thực mau, nàng gương mặt tựa như bị bát thủy dường như, toàn bộ ướt nhẹp, nàng sở trường không ngừng dụi mắt, đại khái là khóc đến quá thương tâm, hai chân như bị rút đi sở hữu lực lượng, cả người mềm liệt ngồi dưới đất, giờ phút này nàng hoàn toàn không cơ hội đi tự hỏi chính mình vì cái gì sẽ không chịu khống mà nói. Nói mát, nàng lúc này đã bị Tống Mộ kia phiên nói mát cấp kích thích tới rồi. Lục Niệm Tề lúc này mới phát hiện hai người không thích hợp nhi. Nhưng hắn hiện tại lại không hảo ra mặt, chỉ có thể liên tiếp mà cấp Tống Mộ điệu bộ. Sự thật chứng minh, ở khẩn cấp dưới tình huống, nam nhân đầu óc đích xác so nữ hài muốn rõ ràng chút. Đương hắn không chịu khống mà nói ra kia phiên nói mát khi, cũng đã phản ứng lại đây là nơi nào xảy ra vấn đề. Nhất định là Trang Nhu hệ thống, đối bọn họ ngôn ngữ cùng với cảm xúc làm quấy nhiễu. Bọn họ hành động cũng trình độ nhất định đã chịu quấy nhiễu. Hắn muốn làm một cái ôm nữ hài động tác, thân thể lại tựa như rót thiết, trầm trọng phi thường, hắn mỗi đi xuống ngồi xổm một chút, cơ bắp liền băng đến cơ hồ trướng nứt. Tống Mộ chỉ là làm một cái ngồi xổm xuống huyền thân động tác, liền hao phí suốt nửa giờ. Hắn duỗi tay ôm lấy ngồi dưới đất Đoàn Đoàn, đem cô nương ôm vào trong lòng, sau đó hôn môi nàng lỗ tai, lại gian nan mà hôn lên nàng môi, một cổ vô hình ngọt ngào hơi thở tựa như đạn hạt nhân giống nhau. Một vòng lại một vòng mà, lấy hai người vì trung tâm khuếch tán đi ra ngoài. Giải khai sở hữu hệ thống cấm chế, Đoàn Đoàn vẫn như cũ tiếng khóc không được, lấy tiểu nắm tay đi đấm Tống Mộ ngực, ta không tưởng cùng ngươi nói chia tay, ta không tưởng cùng ngươi nói chia tay, ta chính là tưởng càng thêm hiểu biết ngươi, hiểu biết sau khi lớn lên ngươi, ngươi liền như vậy không cần ta, ngươi liền như vậy cùng ta chia tay, Tống Mộ ngươi hỗn đản. Ta nguyền rủa ngươi về sau cưới lão bà toàn sinh cùng Lục Niệm Tề giống nhau nhi tử. Nguyền rủa ngươi cả đời ăn không đến ớt cay mạt. Nguyền rủa ngươi cả đời cũng chưa thịt mỡ ăn. Nàng thương tâm muốn chết liên tiếp mắng. Ngồi ở trong xe Lục Niệm Tề, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Mộ đem nàng từ trên mặt đất bế lên tới. Đem nàng cấp đặt ở một bên bồn hoa lan can thượng. Hắn phủng trụ nữ hài mặt, nhìn thẳng nàng một đôi sưng đỏ đôi mắt nói mát ngươi nghe không hiểu. Nữ hài nước mắt vẫn như cũ ngăn không được mà lưu. Tống Mộ bị nàng làm cho hoàn toàn không biết giận, lợi dụng lòng bàn tay sát sát nàng nước mắt, thấp thấp thở dài một tiếng, lại đi liếm nàng môi, bởi vì hắn phát hiện, chỉ có ở liếm nàng môi thời điểm, nàng cảm xúc mới có thể có một lát an bình. Tống Mộ hôn qua nàng môi, lại ở nàng khóc sưng hai mắt nhẹ nhàng hôn, hắn dán nữ hài lỗ tai, thấp giọng nói, đời này ngươi đều đừng nghĩ cùng ta chia tay, nhân sinh như vậy đoàn, cùng với đem thời gian lãng phí ở phân phân hợp hợp cùng cãi nhau thượng, chi bằng tiếp cái hôn, hoặc ôm ni ngươi cảm thấy đâu. Lục tiểu thư, nam nhân thanh âm như cũ trầm thấp câu nhân, đem nàng trái tim tạc vỡ thành vô số phấn hồng tiểu tâm tâm. Mãn lồng ngực mà phiêu, nàng mở to một đôi thủy nóng vội mắt to, liền như vậy ủy ủy khuất khuất nhìn hắn, phảng phất mới vừa bị đã phát đường hống tốt tiểu hài tử. Cách đó không xa Lục Niệm Tề ghé vào cửa sổ xe thượng, nhịn không được gâu gâu kêu hai tiếng, hắn tim đau như cắt, thập phần hoài nghi hệ thống là tới trợ công, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi. Có thể hay không hệ thống là trời cao phái tới giám sát hắn tỷ cùng tỷ phu yêu đương. Lục Quân Di bởi vì hắn nụ hôn này, cùng nam nhân kia phiên lời nói, tiếng khóc lập tức liền ngừng. Tống Mộ thấy nàng ngơ ngác nhìn chính mình, đem nàng bế lên tới. Cái này công chúa ôm đãi ngộ, chính là không thường có. Nàng câu lấy cổ hắn, tưởng mở miệng hỏi hắn vì cái gì nói vừa rồi kia phiên lời nói. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, Chia tay nói tựa hồ là nàng nói. Nàng lại cẩn thận tưởng, minh bạch vấn đề nơi. Như vậy không có logic sự tính. Nhất định là nữ xứng nghịch tập hệ thống Lamani, giờ khắc này nàng mới ý thức được. Chính mình luyến ái não, cư nhiên có đâu đâu đáng sợ. Rõ ràng vừa rồi nên nghĩ đến vấn đề, nhưng nàng lăng là hiện tại mới nghĩ đến. Nàng câu lấy Tống Mộ cổ, thở dài ra một hơi sau nói. Mộ Mộ, ngươi phóng ta xuống dưới. Ta chính mình có thể đi, không dám không dám. Công chúa sao lại có thể chính mình xuống đất đi đường. Hắn khóe môi câu lấy một mặt cười, ôm hắn đi đến xa tiền. Lục Niệm Tề liền cùng quản gia dường như, xuống xe tới cấp bọn họ mở cửa. Toàn bộ hành trình không nói một lời, nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tại. Camani Tống Mộ đem Lục Quân Di ôm vào bên trong xe. Thế nàng kéo lên cửa xe sau, hắn một đôi cánh tay đáp ở cửa sổ xe thượng, thân thể hướng trong thăm, hướng nữ hài mặt mày một loan nói, tương lai còn dài, ta sẽ cho đủ ngươi thời gian. Tới giải hiện tại ta, Lục Quân Di nhìn ghé vào cửa sổ xe thượng nam nhân. Hảo một lát mới gật gật đầu, nho nhỏ mà ân, một tiếng. Tống Mộ lại nói, Đoàn Đoàn, ngươi thả nhớ kỹ, vô luận là thời kỳ nào ta, thích ngươi tâm, trước sau sẽ không thay đổi. Ta không xác định chính mình có thể sống nhiều ít tuổi. Nhưng ta có thể xác định, mấy trăm năm sau, cho dù ta bạch cốt hóa xa, cũng đều sẽ là ái ngươi hình dạng, này lời âu yếm. Nghe được Lục Niệm Tề những câu đều tưởng họa trọng điểm ân này tỷ phu. Không đi chụp thần tượng ngôn tình kịch, quả thực nhân tài không được trọng dụng. Tác giả có lời muốn nói, Tống đạo chụp một cái thổ vị lời âu yếm luyến ái kịch. Ta muốn nhìn đâu, chương 84 ô tô phát động, Tống Mộ ngừng ở tại chỗ nhìn theo bọn họ rời đi. Lục Quân Di nghĩ đến chuyện vừa rồi, mặc dù là chịu hệ thống ảnh hưởng, lồng ngực vẫn như cũ mãn chướng đối Tống Mộ áy náy. Tống Mộ ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng đổi vị tự hỏi, nàng đem chính mình đại nhập thành Tống Mộ, khổ sở trong lòng cực kỳ. Nữ xứng nghịch tập hệ thống thật là đáng sợ đến cực điểm. Có thể đả thương người với vô hình, khống chế người ta nói ra tới nói quả thực chu tâm ân ý đối với bọn họ mới vừa ở cùng nhau tình. Lữ tới nói, chia tay, loại này lời nói có bao nhiêu trùy nhân tâm. Nàng đã thiết thân thể hội quá một lần, Tống Mộ tuy rằng mặt ngoài không có gì cảm xúc biểu lộ. Nhưng không đại biểu hắn không khó chịu, nghĩ đến này. Lục Quân Di thâm than một tiếng, Lục Niệm Tề sườn mặt xem nàng, làm sao vậy, vừa rồi tỷ phu hống đến ngươi còn không vui, ta người nam nhân này nghe xong đều muốn gả cho hắn, vui vẻ. Chính là ta càng đau lòng Mộ Mộ, Lục Quân Di nhỏ giọng phun ra một hơi. Nói, Mộ Mộ khi còn nhỏ luôn là thích giả bộ cùng chính mình tương phản tính cách. Vừa rồi ta không chịu khống mà nói ra kia phiên lời nói. Hắn hẳn là cũng đặc biệt thương tâm, chỉ là làm bộ không thèm để ý, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tỷ phu nhất định có thể lý giải, nhân gia nữ hài làm nũng vô cớ gây rối. Bạn trai hống hống vui vẻ, chuyện này cũng đã vượt qua, nhưng hắn cái này tỷ tỷ, làm nũng vô cớ gây rối sao, con thế nào cũng phải đi suy xét hạ nhà trai cảm xúc. Không nghĩ tới, Tống Mộ cái loại này người thông minh. Sớm đoán được là hệ thống làm yêu, căn bản không hướng trong lòng đi, ngược lại lo lắng nàng có hay không đã chịu cái gì thương tổn. Lục Niệm Tề nhẹ nhàng thở dài, đều hận không thể làm rõ nói cho nàng. Tống Mộ đã biết bàn tay vàng hệ thống sự, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Nàng cái này tỉ tỉ, từ nhỏ làm ác mộng, tại đây sự kiện bóng ma chung lớn lên. Hắn vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Lục Quân Di, sợ nàng đột nhiên làm ra cái gì quyết định cùng Trang Nhu vai ác này ngạnh giang. Hắn cùng Tống Mộ cũng không hy vọng Lục Quân Di cùng Trang Nhu ngạnh giang. Hy vọng nàng, đần độn, quá đến ngốc bạch ngọt một ít, như vậy cũng có thể vui vẻ chút. Bọn họ càng muốn, thế nàng gánh vác này phân áp lực, hắn cùng Tống Mộ càng hy vọng, làm nàng một đổ tương vây. Thế nàng che mưa chắn gió, bọn họ muốn gạt nàng, liên thủ thế nàng giải quyết rớt Trang Nhu vai ác này. Làm nàng đối chuyện này không như vậy để bụng, nhưng hắn cùng Tống Mộ cũng chưa nghĩ đến. Cái này nữ xứng nghịch tập hệ thống cư nhiên có thể khống chế vai chính ngôn ngữ. Đèn xanh đèn đỏ khi, Lục Niệm Tê lại sườn mặt xem nàng, thấy nàng còn đang ngẩn người, vốn định tìm cái lấy cớ đánh gãy nàng, không nghĩ tới nàng lại dẫn đầu mở miệng nói. Tiểu Tề, ngươi đem xe khai đi thương trường, ta tưởng cấp Mộ Mộ mua điểm đồ vật như thế nào không gặp ngươi cấp đệ đệ mua quá đồ vật đâu. Lục Niệm Tề đem xe khai tiến thương trường bãi đỗ xe. Một bĩu môi oán giận nói. Lục Quân Di hừ một tiếng. Về sau chờ ngươi có bạn gái, tự nhiên có người cho ngươi mua. Gia thương trường đều là cao xa nhãn hiệu. Lầu hai tất cả đều là nam sĩ mặc vật phẩm ni tỷ đệ hai vừa vào cửa. Hướng dẫn mua nhóm đôi mắt lập tức sáng ngời. Vây quanh mà thượng, đem hai người vây đến chật như nêm cối. Lục Quân Di nhiều năm như vậy đều lấy người thường sinh hoạt quá nhất tử. Lần đầu hưởng thụ loại này đãi ngộ, hoàn toàn thác đệ đệ cùng lão Lục Kỳ tỷ phúc, Lục Niệm Tề hiển nhiên đã rất mệt, hắn hướng sofa một oa, giơ tay một lóng tay Lục Quân Di nói, hôm nay là ta đoàn tỷ mua đồ vật, không phải ta, các ngươi đi vây hắn, ta không xu dính túi, các ngươi vây ta vô dụng dứt lời. Tùy tay mở ra một quyển tạp chí che lại chính mình mặt. Sau này một ngưỡng, dựa vào sofa lưng ghế thượng, hướng dẫn mua nhóm ở Lục Quân Di bên người một chữ hình bài khai. Thương nghiệp suy thoái cười, phô trương phi thường chi chỉnh tề, theo sau lại cùng kêu lên nói. Hoan nghênh Lục tiểu thư tuyển mua, Lục Quân Di nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Bị nhiều người như vậy hầu hạ mua đồ vật, từ sở không có. Nàng xấu hổ mà khoa tay múa chân một chút, nói, ta tưởng, mua một cái nam sĩ cà vạt, một đôi nam sĩ vớ tốt, bên này thỉnh hướng dẫn mua cho nàng nhường ra một cái lộ. Quầy giá tủ kính, nam nhân cà vạt cuốn thành hoa thước, tinh xảo mà bãi ở kia cách giá. Không chỉ có như thế, liền nam sĩ vớ cũng bị dùng một loại phi thường tinh xảo phương thức bày biện quầy giá bên trong. Đơn giản thậm chí nhìn không ra khoản đồ vật ở bắn đèn chiếu dọi xuống. Phảng phất nháy mắt liền biến thành giá trị liên thành tác phẩm nghệ thuật. Nàng dùng ngón tay phía dưới hai bài vớ, nói, này hai bài đều phải, bao lên, sau đó giao cho bên kia ngồi Niệm Niệm tiểu ca ca, lại giơ tay một lóng tay trong đó một đôi vớ. Cùng với cuốn thành hoa trạng cà vạt. Này hai cái đơn độc giúp ta đóng gói lên, tốt, hướng dẫn mua mỉm cười mà thế nàng lấy ra tuyển. Mua đồ tốt, Lục Quân Di nghĩ đến cái gì lại hỏi. Cái này cuốn cà vạt thủ pháp, có thể dạy ta sao? Không thành vấn đề Lục tiểu thư. Bên này thỉnh hướng dẫn mua mời nàng đi nghỉ ngơi gian. Hoa 10 phút giáo hội nàng cuốn hai loại cà vạt hoa hình. Lục Niệm Tề chính ngủ gật. Bị tỷ tỷ nhẹ đá đầu gối đánh thức, hắn xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ hỏi, lấy lòng, ân, có thể về nhà sao? Còn không được, ta phải đi phía dưới thủ công thêu phường muốn một chút kim chỉ, nàng đem một túi vớ ném cho hắn. Cái này cho ngươi, lấy về đi xuyên, về sau không được lại trộm ta vớ xuyên, cũng không sợ ta có nấm chân, Lục Niệm Tề ôm vớ tiến đến nàng trước mặt. Cùng hắn cùng nhau đi ra nhà này cửa hàng sau mới chừng lớn đôi mắt nói. Ngoạ tào, Lâm Đoàn Đoàn, Thổ Hào, Lục Quân Di đồng học, ngươi có biết hay không nhà này với nhiều quý. Ta một năm học bổng cũng mới đủ mua nơi này hai xong vớ được chứ. Nga Thảo Thảo Thảo, ngươi thật xa xỉ thật bỏ được, ta cư nhiên có điểm cảm động. Biết đồ vật quý về sau phải hảo hảo quý trọng đừng tới trộm ta vớ được chứ. Lục Quân Di chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Ngươi đối chính mình đều như vậy keo kiệt, về sau có bạn gái nhưng làm sao bây giờ? Nên sẽ không đi ra ngoài hẹn họ ăn cơm còn phải a a. Lục Niệm Tề từ nhỏ đến lớn đều sẽ không loạn tiêu tiền. Mỗi một phân tiền đều tính tới, cùng tuổi khai siêu xe phú nhị đại nhóm bất đồng. Hắn keo kiệt trình độ. Liền Lâm Duyệt Kỳ đều xem bất quá mắt, ngày lễ ngày Tết đều sẽ lôi kéo hắn đi mua quần áo quần. Từ trong ra ngoài, nhưng hắn luôn là cà lơ phất phơ, mua thứ quần áo đều có thể tính toán hồi lâu. Hắn từ nhỏ đến lớn tiền mừng tuổi cũng chưa hoa, toàn tích góp, một tháng 100 vạn tiêu vặt sinh hoạt phí, cũng tồn tại Alipay soát lợi tức. Hắn mỗi tháng tiền tiêu vặt, chính là Alipay lợi tức, bao gồm chính hắn đóng phim kiếm tiền, học bổng, toàn bộ mua quản lý tài sản. Lục Niệm Tê loại này keo kiệt tinh thần, nơi phát ra với 4 tuổi ở nhà trẻ thời điểm Money cùng lớp cấp một cái tiểu nam hài. Trong nhà giàu có, nhưng phụ thân một sớm phá sản lúc sau, hắn liền nhà trẻ học phí đều giao không dậy nổi. Thê thảm đến cực điểm Money từ khi đó bắt đầu, Lục Niệm Tê liền thề, nhất định phải hảo hảo tích góp tiền. Nếu có một ngày nhà bọn họ phá sản, không chuẩn trong nhà còn có thể dựa hắn tích góp tiền quá sinh hoạt. Hắn sau khi lớn lên, không chỉ có thích xuyên đoàn áo hoodie thiên trung tình áo thun, còn thích xuyên nàng vận động vớ, trở lên đủ loại, đều là bởi vì hắn cần kiệm quản gia. Lục Niệm Tê keo kiệt có đôi khi liền lão phụ thân Lục Đình đều nhìn không được. Thập phần lo lắng nhi tử keo kiệt sẽ gián tiếp tính làm cho về sau đuổi không kịp nữ hài. Tìm không thấy bạn gái, từ thương trường mua xong cà vạt cùng vớ về nhà, Lục Quân Di đem chính mình nhốt ở trong phòng. Xe chỉ luồn kim môn sơ nàng ở cà vạt biên giác chỗ, dùng tương đồng nhan sắc chỉ vàng, dọc theo phùng tuyến chỗ thêu một loạt tinh xảo chữ nhỏ. Cái này thẻ bài cà vạt đều là thuần thủ công chi tinh tế, bởi vậy đoàn ở phùng chữ nhỏ khi, liền đôi mắt cũng không dám chớp đến quá dùng sức, sợ bởi vì chính mình sơ sẩy, làm cho châm pháp làm lỗi. Hết chương.